Soán đường, quyển 8, góc truyện audio.com, ánh mắt của Lý Ngôn Khánh nhìn về phía nam tử áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Chỉ thấy nam tử áo trắng đứng dậy, chắp tay vái chào. Hạ quan Lý Tịnh hiện tại đang làm tam vệ trong phủ Tần Vương bái kiến Hà Nam Vương, Lý Tịnh đã từng nghe qua đại danh của Hà Nam Vương, hôm nay mới gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Ngôn Khánh nhất thời biến sắc. Sinh ra ở nhà quan lại là cháu trai của Hàn Cầm Hồ, tổ phụ của hắn là Lý Sùng Nghĩa từng đảm nhiệm chức vụ An Châu Thích Sứ thụ phong Vĩnh Khang Công, phụ thân tên là Lý Thuyên trong năm đại nghiệp đảm nhiệm chức vụ Triệu Quận Thái Thú cũng coi như là được coi trọng. Nhà Tùy Lại Bộ Thương Thư Nghiêu Hoàng từng tán thưởng Lý Tịnh là người có tài, Tả Phó Xạ Dương Tố cũng từng khen ngợi tương lai sẽ là trụ cột của đất nước. Hàn Cầm khổ khen thì cũng thôi đi. Nhưng được Nghiêu Hoàng Dương Tố hai chính trị gia hàng đầu thời Khai Hoàng khen ngợi tán thưởng như thế đã cho thấy tài của Lý Tịnh. Lý Tịnh tại sao lại ở phủ Tần Vương? Tiệc rượu này Lý Ngôn Khánh ăn uống vô vị. Sau khi trở về Vương Phủ hắn lập tức hạ lệnh mời Sài Hiếu Hòa đến Lạc Dương, điều tra tư liệu của Lý Tịnh. Lý Tịnh đã mang tới cho hắn áp lực cực lớn, khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Theo trí nhớ của hắn thì Lý Tịnh tựa hồ tại cuộc chiến diệt Lương Thanh Danh xuất hiện sau đó trải qua nhiều năm chinh chiến đã được phong làm đại đường đệ nhất quần thần, từ thế tích mặc dù rất ghê gớm nhưng vẫn không sánh nổi người này. Lý Tịnh lợi hại ngang như Tô Định Phương, không hề tầm thường. Lý Tịnh trong 24 vị công thần xếp hàng thứ 8. Nhưng trong ấn tượng của Lý Ngôn Khánh, Lý Tịnh ở trong Thiên Sách Phủ không phải là nhân vật trọng yếu, thậm chí không so được với Uất Trì Cung, một nhân vật trọng điểm ở trong cuộc biến Huyền Vũ Môn, cuộc biến đó Lý Tịnh cũng không tham dự cho nên Ngôn Khánh vẫn cho rằng Lý Tịnh không thuộc về bất kỳ phe phái nào, tuy nhiên bây giờ hắn đã biết suy nghĩ của mình có vẻ đã sai lầm. Người này có tài hoa, có mưu lược, có kinh nghiệm, có lịch duyệt. Là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Hắn không chỉ khéo chiến sự mà còn tinh thông mưu kế, nếu không Dương Tố sẽ không tán thưởng hắn như vậy. Lúc đầu Lý Ngôn Khánh đã từng có ý nghĩ kết giao với Lý Tịnh. Tuy nhiên Lý Tịnh không xuất hiện ở trong năm đại nghiệp, hắn vì liên lụy Dương Tố mà chỉ được đảm nhiệm chức quận thừa Mã ấp, Lý Ngôn Khánh dĩ nhiên cũng không được tiếp xúc, về sau sự chú ý của hắn với Lý Tịnh càng ngày càng nhẹ đi. Nhưng hắn thật không ngờ Lý Tịnh hiện tại đã đầu phục Lý Thế Dân. Lý Tịnh nhiều lần đảm nhiệm chức vụ công tào Trường An, dưỡng chân người này tư lịch cũng không có gì thần kỳ, hơn nữa chức quan cũng rất hèn mọn, mãi đến năm đại nghiệp thứ 10 hắn mới đảm nhiệm chức quận thừa Mã ấp, dường như cũng không có công tích gì. Trong này có ghi chép năm đại nghiệp thứ 14, hắn cảm thấy Thái Nguyên có dị động vì vậy tự trói mình thỉnh cầu áp giải tới Giang Đô, về sau bệ hạ bị vây ở Trường An muốn chém giết người này nhưng nhờ Tần Vương khuyên can mà bỏ qua, sau đó Lý Thế Dân đưa hắn vào phủ Tần Vương, đảm nhiệm chức tam vệ. Nói cách khác Lý Tịnh vào đầu năm Võ Đức đã đầu phục Lý Uyên. Tam vệ là một quan võ ở trong vương phủ cũng giống như Đông Cung Lục Xuất vậy. Là thân binh của Lý Thế Dân chính là Huyền Giáp Thiên Binh tiếng tăm lừng lẫy đời. Góc truyện audio.com. Sao, Lý Tịnh dẫn đầu Huyền Giáp Thiên Binh cho thấy Lý Thế Dân coi trọng hắn đến mức nào, nhưng địa vị của hắn hiện tại là thế nào, nói không chừng hắn còn ở phía trên cả Vương Thông. Trách không được Lý Ngôn Khánh trước đó chưa từng nghe qua danh hào của Lý Tịnh. Hoàn toàn chính xác, một tam vệ thân binh căn bản không bị người khác chú ý, hơn nữa Lý Tịnh trước đây tuy có thanh danh nhưng cũng không nhiều, có lẽ mọi người chú ý tới Vương Thông, Lưu Văn Tĩnh, Đường Kiệm, Lưu Hoàng Cơ, Khâu Hành Cung, thậm chí là Tần Quỳnh Trình, Giảo Kim, nhưng Lý Tịnh thì không để ý. Lý Ngôn Khánh không biết phải giải thích thế nào với trưởng tôn Vô Kỵ. Chẳng lẽ lại nói ta từ đời sau mà tới, cho nên ta biết rõ người này vô cùng lợi hại sao? Hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói. Vô Kỵ ngàn vạn lần không được nhận xét như vậy, Kim Lân há có thể là vật ở trong ao, người này chỉ cần chờ cơ hội là hóa rồng, có một số người không phải không có tài cán chỉ là thiếu nơi thể hiện mà thôi, Lý Tịnh người này là đại tài, chỉ là chưa có thời cơ mà thôi. Hiện tại cơ hội đã đến cũng là lúc hắn hóa thành rồng, ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao biết, nhưng ta cho ngươi biết ta chưa từng nhìn lầm người. Nhưng lời này khiến cho trưởng tôn Vô Kỵ tin tưởng không còn nghi ngờ nữa. Lý Ngôn Khánh 6 tuổi đã quen biết Đỗ Như Hối, 8 tuổi từng kết giao với Phòng Huyền Linh. Từ thế tích tiếp thu, những người này được Lý Ngôn Khánh coi trọng đều có tiền đồ phi thường. Trưởng tôn Vô Kỵ có đôi khi suy đoán Lý Ngôn Khánh liệu có con đường đặc thù nào không, nhưng tưởng tượng lại Lý Ngôn Khánh lúc 6 tuổi mới là gia nô của người khác còn có con đường gì nữa. Lúc ấy hoàn cảnh của Lý Ngôn Khánh trưởng tôn Vô Kỵ cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ hắn thực sự dự kiến trước được. Lý Ngôn Khánh đã đánh giá Lý Tịnh như vậy thì Lý Tịnh này nhất định không phải là người tầm thường. Vô thức trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Tịnh đã đánh giá cao hơn mấy cấp độ. Lý Ngôn Khánh ở cửa hiên ngồi xuống, hơn 10 con chó ngao vây quanh hắn, suy nghĩ một lát hắn liền dần tỉnh táo lại. Có lẽ Lý Tịnh vẫn là một vương bài ở trong tay của Lý Thế Dân. Ngôn Khánh không sợ đối phó với bài trong tay của đối phương, chỉ sợ không biết đối phương có át chủ bài gì. Đúng rồi, có tra ra tại sao Lý Tịnh không xuất hiện ở cuộc chiến Lạc Dương không? Theo đạo lý mà nói, Lý Tịnh thân là tam vệ phủ Tần Vương đồng thời là huyền giáp thiên binh thì khi Lý Thế Dân chủ trì cuộc chiến ở Lạc Dương không có khả năng không xuất hiện, nhưng nếu hắn xuất hiện Lý Ngôn Khánh nhất định phải biết sớm. Hắn không xuất hiện ở Lạc Dương cho thấy hắn không theo quân tới đây. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức tìm hiểu một đám công hàm dày đặc chồng chất, sau một hồi đã tìm ra đáp án. Những công hàm này đều là tư liệu mà Sài Hiếu Hòa siêu tập được. Năm ngoái sau khi ngươi thay đổi màu cờ đã khiến cho Vương Thế Sung muốn cướp lấy Huỳnh Dương, Tiêu Thiễn cũng phái thủy sư Tố Giang có ý đồ đánh Hạp Châu. Lúc đó Hứa Thiệu bị hắn đánh tan, đồng thời cũng cứu viện Trường An. Cách chương.